Lâm Hiên lại lấy ra hai cái bình ngọc tinh xảo chia ra cho hai nha đầu. Hai bình đan dược này có tác dụng không nhỏ đối với cảnh giới hiện tại của các ngươi. Các ngươi cầm lấy đi đa tạ thiếu gia. Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm vui mừng khấp khởi tiếp nhận. Mở nắp bình thì một luồng hương thoang thoảng xông vào mũi. Nhìn những viên đan dược nhỏ như hạt đậu trong tay, hai nha đầu dương mắt cái này. Đây là trung phẩm tẩy tủy đan. Thường ngày tu sĩ tiếp xúc với linh dược gần như đều hạ phẩm đan. Cho dù là đệ tử linh dược sơn nhưng tu sĩ cấp thấp mỗi tuần trăng chỉ được cấp vài viên hạ phẩm đan. Tuy thế là đệ tử danh môn nên hai thiếu nữ đã từng thấy qua trung phẩm đan. Khoảng một năm trước có một vị sư tỷ bởi vì lập đại công được bổn môn ban tặng hai viên trung phẩm đan. Kết quả sau khi phục dùng chỉ ngắn ngủi trong mấy tuần trăng tu vị của nàng này đã cuồng tăng bỏ xa các đồng môn. Trung phẩm đan thần hiệu như vậy không phải bàn cãi. Vị sư tỷ kia sau khi vào sinh ra tử trải qua đủ gian nan cũng chỉ được hai viên trung phẩm đan. Thiếu gia vừa ra tay đã cho mỗi người một bình. Điều này thật là thiếu gia cũng quá xa xỉ a. Hai thiếu nữ nhất thời cao hứng nói không nên lời. Phải biết trong một bình có tới 100 viên a. Nhưng còn chưa hết, Lâm Hiên lại vỗ trên túi trữ vật. Quang hoa lóe lên. Hai đống tinh thạch lòe loẹt đủ mọi màu sắc hiện ra trước mặt Doanh Nhi và Tâm Nhi. Thiếu gia đây là. Ngoài đan dược thì tu luyện cũng rất cần tinh thạch. Với tu vị hiện tại của hai ngươi, mỗi người 1000 khối cần phải lấy đủ cho ta. Lâm Hiên sờ cằm vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Hai thiếu nữ liên tiếp bị chấn động. Lưu Tâm thì không cần phải nói mà với tâm cơ của Lục Doanh Nhi cũng đầu óc choáng váng triệt để mơ hồ. 1000 khối tinh thạch cần phải đủ. Nếu như các đồng môn khác nghe thấy mà không hộp máu mới là lạ. Đệ tử cấp thấp như bọn họ hàng năm bôn ba làm việc cho môn phái. Thậm chí ngã xuống cũng không được phát quá 10 khối tinh thạch. Khác với các bảo vật khác, tinh thạch dùng khi tu luyện sẽ bị tiêu hao. Bởi vậy dù là người tính toán chi ly thì thân là tu sĩ cấp thấp trong tay có 20-30 khối tinh thạch đã là đại phú. 1000 khối. Đừng nói sư huyên muội mà kể cả trúc cơ kỳ sư thúc bá. Tin tưởng đại bộ phận cũng không có tài phú như vậy. Ban đầu nhận Lâm Hiên làm chủ cũng đã từng suy tính nhưng hiện tại hai nàng như bị rớt từ trên trời xuống. Hai thiếu nữ đều quá đỗi vui mừng. Hiển nhiên Lâm Hiên vậy có dụng tâm riêng. Thực ra với cảnh giới của các nàng, hắn căn bản không cần tốn nhiều tài lực như vậy. Thiếu gia, ta và sư muội không nên được nhiều như vậy. Qua một lúc lâu Doanh Nhi mới ngập ngừng nói. Người quý thì biết đủ. Nàng cũng là nữ tử có tâm cơ lại không hẳn tham lam. Thiếu gia đối tốt như vậy khiến nàng cũng phải nghĩ lại. Lâm Hiên vô cùng sắc bén, liếc mắt nhìn ra những lời của Lục Doanh Nhi là thật tâm. Hắn khá hài lòng ôn hòa cười nói, các ngươi cứ nhận lấy là được. Ta bảo thì cứ nhận đi đa tạ hai thiếu nữ vạn phần cảm kích chuyển thân bái xuống. 2000 tinh thạch đối với ngưng đan kỳ tu sĩ có thể là số lượng không nhỏ nhưng với Lâm Hiên mà nói chỉ là nhấc tay. Tinh thạch trong túi hắn phải chừng mấy chục vạn. Hắn lại lấy ra hai kiện linh khí. Cái này cũng cho hai ngươi. Doanh Nhi trong lòng dạo dực nhìn bảo vật trong tay. Đây là một dải lụa màu trắng. Dùng một loại tơ của yêu trùng vô danh kết thành. Từ linh khí toát ra rào rạt có thể thấy nó là một kiện thượng phẩm linh khí. Tâm Nhi thì được một thanh đoản kiếm chừng một tấc, uy lực phi thường. Cũng là một thượng phẩm linh khí. Đương nhiên Lâm Hiên có cực phẩm linh khí. Nhưng với tu vị hai nàng căn bản không phát huy được toàn bộ uy lực. Ngược lại dễ thành vướng bận. Hai ngươi cần phải hiểu điều này. Bảo vật mặc dù có thể đề cao thực lực nhưng tu tiên đạo chủ yếu phải nhờ bản thân nỗ lực khắc khổ. Nếu như lười biếng chỉ ý dựa ngoại lực sẽ chỉ là lẫn lộn đầu đuôi. Cuối cùng tự hại chính mình. Hai thiếu nữ dù sao niên kỷ còn trẻ. Bỗng chốc gặp được cơ duyên lớn như vậy, Lâm Hiên sợ các nàng khinh suất, vẻ mặt âm trầm nhắc nhở vài câu. Đa tạ thiếu gia đã giáo huấn. Chúng nô tỳ ghi nhớ. Hai thiếu nữ chắp tay cung kính. Lâm Hiên gật đầu lật tay trái một cái, lại lấy ra hai tấm lục phù. Thiếu gia, đây là vật gì? Vẻ mặt Lưu Tâm tò mò. Nàng và sư tỷ nhập môn không lâu nhưng đã từng tiếp xúc với lục phù. Tuy vậy hai tấm phù trong tay thiếu gia lại hoàn toàn khác lạ. Không chỉ lớn hơn mà còn phát ra ngân quang lóng lánh. Bên trong phong ấm pháp lực vô cùng lớn. Đây là địa giai linh phù. Cái gì? Địa giai linh phù. Hai nữ sợ ngây người, không hẹn mà mở to mắt đẹp. Các nàng có biết tu tiên giới phân cấp lục phù gồm ba loại: thiên, địa, nhân phù. Đừng nói là địa linh phù mà đến nhân linh phù hai nàng cũng chỉ từng tiếp xúc với loại sơ cấp. Thiếu gia lấy vật chân quý như thế làm gì? Hai nàng căn bản không cần dùng đến a. Nếu như là bình thường thì vật này tự nhiên ta không cho hai ngươi. Nhưng bây giờ tình huống có khác. Quái sự trong phân đàn còn chưa tra ra manh mối. Ta không thể để cho các ngươi gặp phải đột thủ. Bên trong tấm linh phù này có phong ấm pháp thuật phòng ngự bảo hộ. Nếu gặp cao thủ cấp ngưng đan kỳ cũng có thể kiên trì được một khắc. Khi đó ta sẽ xuất hiện. Đa tạ thiếu gia. Hai nữ đại hỉ rồi đem thu bảo vật hộ mạng vào túi. Trong lòng vô cùng cảm kích. Được rồi, tạm thời là như thế. Cuối cùng vẫn là lời nói kia. Muốn đi xa trên tu tiên nan đạo. Mấu chốt vẫn là sự cố gắng của bản thân. Dạ, thiếu gia. Chú tiểu tì nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người. Hai thiếu nữ nhẹ nhàng trả lời, vẻ mặt vô cùng cảm kích. U, V, Quy, Quy, mơ thôi hai người lui đi. Lâm Hiên nói xong lần nữa nhắm mắt lại. Chúng ta rời đi. Hai thiếu nữ liếc nhau vô cùng bất ngờ. Do dự một chút Lục Doanh Nhi mở miệng. Chẳng lẽ người không có phân phó gì sao? Phân phó? Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười. Hiện tại pháp lực hai ngươi còn quá thấp, chưa đủ để hành sự. Chỉ cần tu luyện cho tốt là được. Vâng. Hai nữ ngoan ngoãn gật đầu rồi rời khỏi lầu gác. Bóng dáng của các nàng vừa tan biến thì bạch quang chợt lóe. Bóng dáng yểu điệu của Nguyệt Nhi xuất hiện ở trước mặt. Khuôn mặt diễm lệ tràn đầy ngỡ ngàng. Thiếu gia, tư chất của hai a đầu kia không thể nói là đặc biệt xuất chúng. Thiếu gia dù muốn lập thế lực cũng nên chiêu dụ các tu sĩ cấp cao mới đúng. Cần gì coi trọng hai nữ tu cấp thấp như vậy. Ha ha, Nguyệt Nhi cô sai rồi. Đi theo ta lâu như vậy chẳng lẽ mà cô còn chưa rõ. Ta vốn toàn tâm toàn ý theo đuổi thiên đạo. Đối với quyền thế ở tu tiên giới không có nửa điểm hứng thú. Vậy thiếu gia vì sao còn muốn thành lập thế lực? Nguyệt Nhi vẫn vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là vì tu hành ngày sau của ta. Vì tu hành. u v g w w m. Thực sự ta cũng không muốn tập trung một đám tay chân, chỉ là thu vào hai nha đầu này. Cô cũng biết ta có thể theo đuổi tiên đạo đi đến đây hoàn toàn dựa vào lam sắc tinh hải. Nếu không phải tinh chế ra được đan dược thì đừng nói ngưng đan mà ngay cả trúc cơ cũng không thành. Ta mặc dù không ngừng gặp được kỳ ngộ nhưng phần lớn thời gian ta cảm thấy vẫn chưa được như ý. Không phải ta lười biếng mà là thực lực một người có hạn. Về đan dược mà nói thì Linh Dược Sơn là môn phái hạng nhất ở châu. Ta thân là thiếu trưởng môn, mặc dù hữu danh vô thực nhưng ra vào trọng địa bổn môn thì không có vấn đề. Những năm gần đây cũng xem rất nhiều cổ tịch. Trong đó phương pháp luyện đan bình thường ở tu tiên giới chiếm đến 9 phần. Còn các phương pháp luyện đan thần kỳ từ thượng cổ lưu truyền rất ít. Nhưng căn cứ ta suy đoán thì những phương pháp luyện đơn thượng cổ này có thể. Chúng có thể ở nơi nào? Nguyệt Nhi như rơi vào mê cung. Cũng rất khó nói. Môn phái lớn nhỏ tán tu gia tộc đều khả năng có. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra chút giễu cợt, không hẳn là danh môn đại phái mới có phương pháp luyện đơn tốt. Trải qua những cuộc bể dâu thế sự biến đổi không ngừng, mấy trăm vạn năm bao nhiêu môn phái lên xuống chìm nổi, bao nhiêu gia tộc phong quang bị thời gian vùi lấp. Thế hệ sau tuy xuống dốc nhưng vẫn có khả năng truyền thừa lại bảo vật. Có khi tu sĩ linh động kỳ lại có phương pháp luyện đơn thần kỳ cũng là bình thường. À, vậy làm sao bây giờ? Người muốn thu thập lại quả thực cũng không dễ. Đôi mi thanh tú Nguyệt Nhi nhướng lên có vẻ trầm ngâm nói. Đương nhiên, nhưng nếu không thử một chút thì sao biết? Lâm Hiên mỉm cười nói, cho nên ta dự định mở ra một cửa tiệm bí mật. Chuyên môn phụ trách thu thập các thượng cổ phương pháp luyện đơn ở tu tiên giới. Nhưng vật chân quý như vậy, bọn họ có thể đem bán ra sao? Chỉ cần là ra giá cao là có hy vọng. Nói chung những phương pháp luyện đơn quý giá thì những dược liệu để luyện chế vô cùng hiếm. Vốn là như cây lạc, bọn họ chi bằng đem đổi lấy tinh thạch là hơn. Thần sắc Lâm Hiên thản nhiên phân tích, huống chi ta đâu nghĩ muốn đem tất cả các phương thuốc cổ truyền thu vào. Chỉ cần có thể tìm được một số thì lợi ích đã không nhỏ. Mặc dù ở Mạc Nguyệt tộc, ta từng phục dùng tiên đan rèn luyện ra linh căn nhưng tư chất cũng chỉ hơn bình thường một chút. Nếu như không có linh đan phụ trợ thì muốn đến ngưng đan kỳ đại viên mãn cũng mất rất nhiều thời gian. Mà nhiều loại thượng cổ linh đan hiệu quả thần kỳ thật không dám tưởng tượng. Nếu như có thể luyện chế ra thì là một đại trợ lực đối với tu luyện thì ra là thế. Nguyệt Nhi gật đầu hiểu ra. Tuy nhiên vẫn còn chút e ngại. Nhưng Doanh Nhi cùng lưu tâm pháp lực cũng quá thấp. Chỉ e làm hỏng việc. Không phải ta chưa từng nghĩ chiêu dụ bậc cao tu sĩ nhưng chi phí sẽ quá lớn. Tương đối mà nói thì đệ tử cấp thấp dễ thu phục hơn nhiều. Mà mở ra cửa tiệm bí mật trao đổi cũng không cần cao thủ lợi hại. Chút cơ kỳ cũng đã đủ. Có ta chiếu cố không bao lâu hai nha đầu kia chắc chắn sẽ trúc cơ thành công. Nếu không sao ta lại cho bọn họ nhiều bảo vật như vậy. Là Nguyệt Nhi đa tâm. Hóa ra thiếu gia đã suy nghĩ chu toàn. Đương nhiên kế hoạch này ta đã chủ tính đã lâu. Ngoài phương pháp luyện đơn ta còn muốn trao đổi thêm một số thứ khác. Thứ khác. Không sai. Chẳng hạn như thu mua vào phế đan. Nói tới điểm này thần sắc Lâm Hiên trở nên âm trầm. Từ khi chính ma khai chiến vận mệnh vũ châu tu tiên giới đã khác. Trước kia các tu sĩ thu thập được dược liệu đều là tới Linh Dược Sơn luyện đan. Ta tự nhiên có một số lượng lớn phế đan để bỏ túi. Nhưng bây giờ các tu sĩ sẽ có điều cố kỵ. Ta dự đoán bọn họ căn bản sẽ không đến luyện đan. Không thể nào thiếu ra. Ta có cảm giác ngươi suy nghĩ khá nhiều. Nếu bọn họ cần linh đan thì làm thế nào? Hừ, Nguyệt Nhi. Không phải ta đa tâm mà là cô suy nghĩ quá đơn thuần. Xem ra cô đã khi dễ những môn phái này. Ngoài một số tông môn nhỏ thì các tông môn gia tộc lớn đều ở trong bóng tối bồi dưỡng luyện đan sư. Mặc dù tài nghệ không thể sánh cùng Linh Dược Sơn nhưng để vẫn có thể luyện chế một số đan dược bình thường. Cho dù có một chút khó khăn, khi thất bại lại tiếp tục liều mạng luyện tiếp. Vì vậy đương nhiên sẽ xuất hiện phế đan. Cho nên ta dùng cửa tiệm bí mật giúp ta trong bóng tối thu thập. Nhưng làm như vậy không sợ dẫn tới hoài nghi. Hoài nghi? Hừ, đương nhiên sẽ có người có lưu ý nhưng đã sao chứ? Lam sắc tinh hải chính là vật không thể tưởng tượng ra. Theo cách nghĩ của tu tiên giới, phế đan chính là đồ bỏ. Cho dù có người cảm thấy kỳ quái nhưng tuyệt không thể đoán ra dụng ý của ta. Huống chi ta ẩn nấp ở phía sau không lộ diện. Những việc này đều giao cho thuộc cấp đi làm. Cho dù có tra được cửa tiệm đến từ Linh Dược Sơn cũng không nghĩ ra là ta. Quá nửa đều do Thông Vũ lão gia hỏa kia gánh lấy. Nhưng chỉ là Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm chỉ e không đủ. Nhãn quang của Nguyệt Nhi xứng là nhất đẳng. Chú thích Vương Bát Đàn một. Là một câu mắng của người Trung Hoa ám chỉ những kẻ không có tiết tháo, nông nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 153 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 3. Chương 154. Huyết Ma Tôn Giả. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Việc này để nói sau. Hai nha đầu pháp lực tuy thấp nhưng sau này có thể trợ giúp ta không ít. Lâm Hiên nói tới đây thì nhắm hai mắt đem thần thức chìm vào trong ngọc giản tiếp tục tìm hiểu bí pháp từ mặt Nguyệt tộc. Nguyệt Nhi thấy vậy khôn khéo không nói thêm nữa bắt đầu tính tỏa. Bất kể như thế nào đề cao thực lực mới là điều quan trọng nhất. Cùng lúc đó, hai vị ngưng đan kỳ trưởng lão cũng về tới đồng phủ của mình. Sư huynh thực sự là không có vấn đề chăng? Họ Lâm đột nhiên đi vào nơi này, có thể hắn đã phát hiện bí mật của chúng ta. Đôi mi thanh tú của Tào Nguyệt hơi nhíu, có chút lo lắng mở miệng. Hừ, thật là đáng ghét. Chúng ta thật vất vả mới trừ được họ Trình kia. Không nghĩ tới lại mọc ra tên thiếu môn chủ này. Chu miệng cắn răng vẻ mặt dữ tợn nói. Hay là chúng ta theo như lúc trước đưa hắn. Tào Nguyệt nói tới đây khuôn mặt tú lệ bao phủ một tầng sát khí. Mặc dù lời chưa hết nhưng ý định rất rõ ràng. Không được. Chu miệng lắc đầu. Không thể so Lâm Hiên như họ Trịnh kia. Dù sao hắn cũng là cao độ của Thông Vũ lão gia hỏa. Là bổn môn thiếu chủ. Làm như vậy rất dễ đả thảo kinh xà. Nhưng có hắn ở nơi này thì chúng ta đâu có cách nào đem những đệ tử cấp thấp kia tới cho tôn giả huyết tế, vạn nhất. Ta đương nhiên rõ ràng. Nhưng đã xảy ra bất ngờ thế này đành phải đi tìm tôn giả giải thích vậy. Chu miệng thở dài. Lâm Hiên chỉ là nghỉ tạm mấy ngày rồi rời đi. Thánh tôn mặc dù vội vã phục sinh nhưng thời gian này vẫn có thể nhẫn nại. Chỉ mong là vậy. Tào Nguyệt khẽ xin một câu. Hai đầu mơ A-I-H-I-E-Q-Q nơ vẻ lo lắng. Qua một lúc lơ a y dơ o dự mở miệng, sư huynh, sư muội, có chuyện cần gì ấp úng? Chúng ta song tu đã tới trăm năm, chẳng lẽ còn có điều không thể nói rõ? Nhìn bạn lữ bên cạnh, vẻ dữ tợn trên mặt Chu Miện tan hết, nhẹ nhàng mở miệng. Sư huynh, chúng ta bây giờ hành sự phản bội Linh Dược Sơn. Một khi bị phát hiện, có lẽ toàn bộ vũ châu tu tiên giới đều coi chúng ta như thù nhân, điều này thực sự có đáng sao? Vạn nhất tôn giả gặp chúng ta. Sư muội, tên đã rời cung sao có thể quay lại, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Chúng ta khổ tu là vì cái gì? Chẳng phải là hy vọng pháp lực có thể tăng tiến, một ngày kia có thể ngưng tụ nguyên anh. Chu Miện nói tới đây, trên mặt hiện lên một hưng phấn nhưng lập tức thay bởi vẻ uể oải. Tu tiên đạo trông gai từng bước, từ xưa đến nay có thể kết anh chỉ có vài người. Phu thê ta tư chất không thấp, sau khi ngưng đan nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng. Vi phu mấy chục năm trước cũng đã đến hậu kỳ nhưng đến nay hầu như không tiến được thêm chút nào. Đừng nói nguyên anh đại lộ, dù là đại viên mãn cũng không có bao nhiêu hy vọng. Tào Nguyệt im lặng, tư chất của nàng còn kém hơn trưởng phu một chút, bây giờ mới đạt tới ngưng đan trung kỳ mà thôi. Trước kia vi phu mặc dù sốt ruột nhưng gặp tình cảnh như thế chỉ xem như nước chảy bèo trôi. Lần này chúng ta phụng mệnh thông vũ lão gia hỏa tới nơi này chủ trì phân đàn, đã gặp được thánh tôn. Chu Miện nói tới đây âm thanh dần trầm xuống, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. 3 tuần trăng trước, bọn họ mang theo một đám đệ tử tới khu vực bị âm hồn chiếm cứ thành lập phân đàn, cũng là muốn đục nước béo cò, thu thập thêm tài liệu tinh thạch. Phụ trách việc này ngoài phu thê bọn họ còn có một tu sĩ họ Trịnh. Vì không muốn phiền toái, 3 người đem lập phân đàn ở nơi hoang vắng không có linh mạch này. Ban đầu tưởng rằng nơi này không có gì kỳ lạ, đâu biết phu phụ họ Chu trong một lần xuất hành bất ngờ lại phát hiện một hang động kỳ quái. Rất có khả năng là di chỉ của thượng cổ tu sĩ. 2 phu thê tự nhiên hết sức vui mừng, cơ duyên này không phải là ai cũng có thể gặp. Cổ tu thần thông cường hãn, nếu như ở bên trong phát hiện ra đan dược hay pháp bảo. Thế là sau khi tỉ mỉ chuẩn bị, phu thê 2 người lén lút đến nơi tìm kiếm bảo vật. Đâu biết sau khi đi vào, ngoài một quan tài vĩ đại thì không thấy thứ gì khác. Trên quan tài có dán rất nhiều lục phù, giống như là phong ấn có thứ gì đó. Thấy như vậy, Chu Miện cùng Tào Nguyệt đưa mắt nhìn nhau. Với nhãn quang của ngưng đan kỳ tu sĩ cũng đoán được, thứ bị phong ấm trong quan tài quá nửa có thể gây ra nguy hiểm. Có câu người vì tham tài mà chết, chim vì tham mồi mà vong. Cho dù 2 người có điều băn khoăn nhưng quả thực không cam lòng trở về. Sau khi do dự một lát, cuối cùng quyết định phá vỡ phong ấm, xem trong quan tài rốt cuộc có gì. Cho dù là quái vật gì trải qua tuế nguyệt lâu như vậy, thọ nguyên cũng đã hao hết hồn quy địa phủ, ngược lại có thể để lại bảo vật. Nghiêm túc mà nói, ý nghĩ này không có gì sai. Bọn họ chính là bị lợi ích công tâm. Đương nhiên 2 người cũng không ngây ngốc. Trước khi phá bỏ phong ấm đã đem pháp bảo tế xuất ra, đồng thời trong tay cầm độn thổ phù. Nếu tình huống không ổn thì sẽ bỏ trốn mất dạng. Vốn đã chuẩn bị rất đầy đủ nhưng bên trong quan tài khiến 2 người đại biến. Bên trong là một khối thây khô nhưng không phải bình thường. Nửa trên là hình dáng nhân tộc, nửa dưới lại là yêu thú. giống như là dùng một thần thông cổ quái đem nhân loại cùng yêu thú hợp thể lại. Hai người vô cùng sợ hãi, mà quái vật đáng sợ kia rõ ràng thân thể đã khô héo nhưng vẫn còn sinh cơ. Phong ấm vừa mở đã lại hồi sinh. Phu phụ hai người kinh hãi tới mặt không còn chút sắc huyết, vội vàng khống chế pháp bảo đánh qua. Quái vật kia nhìn như suy yếu nhưng thần thông bất phàm, sau một lần đại chiến hai người đại bại. Không biết quái vật thi triển bí thuật cổ quái gì khiến độn thổ phù mất đi hiệu quả, hai người bị quái vật xanh cầm. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, gặp tình cảnh này hai người nào dám chối từ vội vàng gật đầu. Lại nói về lai lịch của quái vật kia. Hắn vốn là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ từ thời kỳ thượng cổ. Phu thê hai người nghe được thì đưa mắt nhìn nhau, nguyên anh kỳ lão quái thọ nguyên cũng chỉ là khoảng ngàn năm. Thời kỳ thượng cổ tới nay mà còn sinh cơ, điều này cũng là quá thổi ra bò a. Chỉ thấy vẻ mặt quái vật khinh thường, bọn tiểu bối này làm sao mà biết bí pháp thần kỳ của hắn. Hắn đúng thật là nguyên anh kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn là một đại ma đầu trong tu tiên giới mà chúng nhân nghe nói đến là biến sắc. Tinh thông các loại tà pháp ma công. Trong đó lợi hại nhất là một loại tà công đem thân thể dung hợp cùng yêu thú. Trên tu tiên đạo, có thể nói nhân tộc và yêu thú là bên nào cũng có sở trường riêng. Nhân tộc có não đầu linh hoạt, còn yêu thú lại có thân thể mạnh mẽ hơn. Mà bộ ma công này có thể phát huy sở trường tránh sở đoạn, đem hai ưu điểm kết hợp lại. Đương nhiên phương pháp này cũng quá biến thái. Biến thân thể nơ u vinh quy quy sơ quy quy a nơ gơ u vinh quy quy to y nửa yêu như vậy. Kẻ sáng tạo ra có thể xem là thiên tài, nói quá một chút là cuồng nhân. Công phu biến người ra quái vật này vốn không có mấy tu sĩ nguyện ý tu luyện. Nhưng tâm tư của lão ma này không thể dùng lẽ thường suy đoán. Sau khi đạt được bộ ma công này thì như nhặt được của báu. Lập tức đồng thủ tu luyện. Lão không tiếc tâm lực đến một nơi hoang sơ. Xanh cầm một tên cực phẩm yêu thú cấp 3 thân thể đặc biệt mạnh mẽ. Sau đó bế quan bắt đầu dung hợp. Đối với huyết ma tôn giả mà nói, một khi công pháp đại thành cho dù không thể bá đạo thiên hạ nhưng tu vị sẽ đại tăng. Mà điều hấp dẫn nhất là sau khi dung hợp cùng yêu thú, thọ nguyên của lão có thể kéo dài mấy trăm năm. Như vậy có khả năng tiến giai ly hợp kỳ. Phi thăng linh giới cũng có chút hy vọng. Còn thân hình biến thành quái vật như vậy thì huyết ma tôn giả căn bản không quan tâm. Khi trước hắn đã bị chúng nhân e sợ chỉ dám kính nhi viễn chi đứng nhìn từ xa. Người này có dã tâm bừng bừng nhưng vận khí lại không tốt chút nào. Ở thời khắc mấu chốt khi dung hợp lại có một cừu gia tìm tới cửa. Dù chung quanh động phủ có bày ra rất nhiều cấm chế nhưng không ngăn được đối phương. Đường cùng lão ma đành chấp nhận nguy hiểm tạm hủy ma công cùng cừu gia đại chiến một trận. Huyết ma tôn giả công phu cao hơn một bậc. Sau một hồi đã sát diệt được đối phương nhưng cũng bị đại thương. Lúc này linh lực trong cơ thể bắt đầu phản phệ. Nếu đổi lại một tu sĩ khác có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng lão quái vật này sở học lại vô cùng tạp nham. Trong hiểm cảnh đã thi triển ra một bí pháp bảo tồn sinh mệnh. Lão đem một sợi phân thần vào trong nhập một con khôi lỗi. Sau đó cho khôi lỗi phong ấn lão vào quan tài vào trạng thái chết giả chậm rãi chữa thương. thương thế dù nặng nhưng qua mấy chục năm tự nhiên sẽ khôi phục, đến lúc đó lại sai sử khôi lỗi phá phong ấm mà ra. Nhưng người tính không bằng trời tính. Sau khi lão tiến vào trạng thái chết giả thì sợi phân thần trong khôi lỗi dần dần khai mở ra linh trí. Do còn sợ uy thế của lão ma nên lặng lặng trốn đi. Cứ như vậy huyết ma tôn giả bị nhốt ở trong quan tài đã phong ấm, mà công pháp kia quả thực thần kỳ. Do tất cả cơ năng trong thân thể ngừng lại, đồng thời thần thức chưa tỉnh lại nên thọ nguyên cũng không bị ảnh hưởng của tuế nguyệt. Cứ như vậy vượt qua tới cả trăm vạn năm. Tuế nguyệt trôi mau, lão ma cứ như thực vật nằm trong quan tài, đến một ngày bị phu phụ Chu Miện Tào Nguyệt thức tỉnh. Đương nhiên lúc này không cần nói nhiều, hai bên đại chiến một hồi. Lão ma cũng có nỗi khổ. Dù sao đã ngủ say trăm vạn năm, vừa mới tỉnh lại thương thế vốn là chưa hồi phục. Thân thể đã mục nát kinh khủng, vừa rồi đánh bại hai người cũng là đánh nhanh thắng nhanh, tất cả pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Tình cảnh hiện nay không phải là nghỉ ngơi là có thể khôi phục. Thế là lão hồ ly huyết ma tôn giả đem ánh mắt xảo hoạt ngắm tới phu thê Chu Miện. Huyết ma tôn giả nếu muốn khôi phục tu vị phải cần hàng loạt máu huyết sinh linh. Phàm nhân cũng có thể nhưng tu sĩ đương nhiên tốt nhất. Lão ma đã hạ cấm chế khiến cho bọn họ phải nhận lão làm chủ. Sau đó phân phó phu thê họ Chu lén lút đem môn hạ đệ tử đến cho lão huyết tế. Đương nhiên lão cũng cho hai người không ít lợi ích. Truyền thụ cho một bộ ma công uy lực phi thường. Mà thời khắc này Tào Nguyệt đang lo lắng cũng chính là vấn đề này thì cắn môi lo lắng nói, sư huynh. Trước kia công pháp chủ tu của đôi ta tuy không phải đạo môn huyền công nhưng cũng là chính đạo công pháp vang danh. Hiện tại lại cải tu sang ma đạo tà công. Ngươi không sợ có vấn đề xảy ra sao? Điều này, Chu Miện chần chừ một lát rồi cười khổ thở dài, nếu là ma công bình thường thì vi phu đâu để hai ta mạo hiểm như vậy. Nhưng ma anh quyết này quả thực bất phàm. Thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô cùng. Căn cứ theo lời huyết ma tôn giả thì ma anh quyết này là do một vị tiền bối vô danh sáng tạo ra ở trăm vạn năm trước. Vì tiền bối kia tài trí phi thường nhưng linh căn chỉ là bình thường. Mặc dù dựa vào đủ loại kỳ ngộ tu luyện đến ngưng đan hậu kỳ nhưng do tư chất có hạn. Đừng nói là kết anh mà muốn tới ngưng đan kỳ đỉnh phong cũng là xa vời. Với kẻ khác đây là một sự bi ai nhưng vị tiền bối này lại quyết không cam lòng. Trong khoảng 100 năm lão góp nhặt rất nhiều ma đạo cổ tịch, sáng tạo ra một phương pháp đi tắt tiến vào nguyên anh kỳ. Tiền nhân này có dã tâm rất lớn. Ma tà công chú trọng kỹ xảo nhưng nguyên anh kỳ nào dễ đạt tới như vậy. Mặc dù cuối cùng không thành công nhưng cuối cùng lão đã sáng tạo ra ma anh quyết là một loại thần thông bất phàm. Tu luyện công pháp này, mặc dù không thể kết thành chân anh nhưng có thể tạo ra một ma anh. Thần thông của ma anh đương nhiên kém hơn chân anh của nguyên anh kỳ lão quái nhưng lại vượt xa ngưng đan kỳ tu sĩ. Xem như là tạo ra một cấp trung gian giữa ngưng đan kỳ và nguyên anh kỳ trong tu tiên giới. Huyết ma tôn giả trong lúc vô tình có được công pháp này. Tuy nhiên khi đó lão đã là nguyên anh kỳ tu sĩ nên cũng không thèm để ý. Nhưng đối với phu thê họ Chu thì hấp dẫn vô cùng. Chướng ngại duy nhất là hai người là chính đạo tu sĩ. Ma anh quyết là tà đạo bí pháp phải tu luyện âm linh lực. Âm dương linh lực vốn xung khắc như thủy với hỏa. Chu Miện hết sức uể oải. Tuy nhiên huyết ma tôn giả xứng đáng là cổ lão quái hiểu nhiều biết rộng. Lão lại đưa ra một phương pháp giải quyết. Lão dùng ma khí tinh thuần chuyển sang dần đồng hóa linh lực trong thân thể hai người. Khiến hai người dần dần thích ứng tu luyện ma công. Nhưng phương pháp này thực sự an toàn sao? Tào Nguyệt khi tu luyện gần đây thường cảm giác trong cơ thể huyết khí trào dâng. Mặc dù chưa đến mức tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng là hiện tượng bất thường. Lo ngại của sư muội, tôn giả cũng đã nói qua. Đây là dương linh lực trong cơ thể chúng ta hãy còn chưa hoàn toàn bị đồng hóa. Chỉ cần tôn giả khôi phục tu vị, sẽ truyền thêm ma khí vào cơ thể chúng ta. Đồng hóa hoàn toàn dương linh lực thì sẽ tu luyện thuận lợi. Một khi ma anh quyết đại thành, ngoài một số lão quái thì U Châu tu tiên giới không phải là mặc cho chúng ta tung hoành sao? Chu Miện nói tới đây trong mắt hiện tia cuồng nhiệt. Nhìn vào nét mặt hưng phấn của trượng phu, Tào Nguyệt cũng đành im lặng. Mặc dù có lo lắng nhưng sư huyên nói đúng. Bất kể đúng sai bây giờ đều không có đường quay đầu lại. Sư muội không cần quá lo lắng. Tôn giả vốn đang cần hai người chúng ta. Huống chi. Nói tới đây trên mặt Chu Miện lộ ra chút ngạo nghễ. Vi phu mặc dù không phải nguyên anh tu sĩ nhưng cũng có một chút kiến thức. Ma anh quyết quả thật là thần thông bất phàm. Phương pháp dùng ma khí tuy nguy hiểm nhưng dùng nó mới có thể luyện thành ma anh quyết tầng thứ nhất. Chỉ cần chúng ta không có sơ suất là được. Tiên đạo vốn đã gian nan, có nguy hiểm là không thể tránh. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ mong là như thế. Tào Nguyệt thở dài tạm thời gác lại chuyện này, nhưng còn tên Lâm Hiên kia. Yên tâm. Vi huyên sẽ tìm tôn giả giải thích. Tạm thời không thể dùng đệ tử bản môn để huyết tế. Đợi ta đi tìm một số phàm nhân. Mặc dù tinh huyết của bọn hắn không thể nào bằng tu sĩ nhưng ít ra có thể khiến tôn giả ngừng tức giận. Chỉ có thể làm như thế. Sư huyên phải cẩn thận một chút. An tâm, trong lòng ta đã có dự tính. Trái lại sư muội cần lưu ý hơn tới Lâm Hiên. Nhìn vạn không thể để cho hắn nhìn ra điều gì khác thường. Sắc mặt Chu Miện trầm xuống dặn dò. Ta biết rồi sư huynh. Hắn cùng với hai nữ đệ tử kia trở về. Chuyện xảy ra trong phân đàn chắc chắn đã nghe nói. Đôi mi thanh tú của Tào Nguyệt hơi nhíu có vẻ băn khoăn. Không có quan hệ. Những đệ tử cấp thấp ngoài sợ hãi thì biết tin tức gì. Lâm Hiên đã đi vào nơi này. Cho dù không có hai ả nha đầu thì sớm muộn hắn cũng nghe từ đệ tử khác thôi. U, V, G, W, W, M. Tào Nguyệt gật đầu. Đúng lúc này một đạo hỏa quang ngoài cửa sổ bay vào. Tào Nguyệt đem thần thức rót vào. Vẻ mặt đại biến rất khó coi. Sư muội, đã xảy ra chuyện gì? Sư huynh thuộc cấp hồi báo. Hai nha đầu kia vừa vào trong lầu gác của Lâm Hiên khoảng một canh giờ. Ồ, Chu Miện sờ cằm do dự, không biết là vì chuyện gì. Lâm Hiên ở chung quanh lầu gác có bố trí cấm chế. Thuộc cấp không có cách nào biết được. Hừ. Xem ra tên thiếu môn chủ này không phải nhân vật đơn giản. Tuy còn trẻ nhưng hành sự kín kẽ vô cùng. Sư huynh, nếu không tìm cơ hội trừ bỏ hai đầu kia, ta có cảm giác để hai ả lại sẽ là một tai họa. Đừng xem Tào Nguyệt là nữ nhân, nhưng thì cũng ngoan tâm lạc thủ như thường. Không được. Hiện tại tuyệt đối không thể động vào hai người này. Lâm Hiên đã có quan hệ hai ả, sát diệt bọn họ chẳng phải là rút dây động rừng ngu xuẩn sao? nhưng lưu lại các ảo. Vạn nhất nuôi hổ thành hỏa. Nuôi hổ thành hỏa. Ha ha. Sư muội cũng quá để cao lưu tâm cùng Lục Doanh Nhi. Chỉ là hai linh động kỳ cấp thấp. Nếu chúng ta động thủ bọn chúng còn có thể trốn lên trời sao? Trên mặt Chu Miện hiện chút khinh thị. Lập tức lời nói xoay chuyển, đương nhiên cần cho người theo dõi chúng là được. Chủ yếu vẫn là Lâm Hiên. Chỉ mong hắn sớm rời phân đàn. Nói tới đây trên mặt Chu Miện hiện vẻ bất đắc dĩ. Cùng lúc này Lâm Hiên đang khổ tu. Dù đây là địa bàn của kẻ khác nhưng hắn đã bày ra trận pháp cho nên tương đối toàn. Những luồng thần thức cùng ánh mắt quan sát chung quanh lầu gác. Mặc dù ẩn nấp khá tốt nhưng sao có thể qua được thần thức Lâm Hiên, tuy nhiên hắn xem như không thấy. Phái nhân thủ đến theo dõi hắn. Xem ra quả thật hai phu thê ngưng đan kỳ kia trong lòng có duyệt. Đáng tiếc phương pháp này quá ngu xuẩn. Lúc này Lâm Hiên khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Trước người của hắn bày ra hơn chục cái hộp gấm to nhỏ đã mở nắp, bên trong gồm đủ loại thảo dược. Nhưng những thảo dược này không phải là thiên tài địa bảo luyện chế linh đan. Tất cả đều là kịch độc chi vật. Khi ở Khuê Âm Sơn thừa dịp Hỗn Nguyên lão tổ đại chiến cùng Hảo Thiên Dược Đế, Lâm Hiên vào Thiên Tinh Cung trước khi gặp Bách Độc Thần Quân đã thu thập những thứ này trong một độc viên. Công pháp trong ngọc giản xanh biết có liên quan đến độc công. Chính là một loại hỏa diễm dữ dội. Chính là lấy bổn mạng chân hỏa làm cơ sở. Ở bên trong gia nhập đủ loại tinh độc chế thành. Trong tu chân bách nghệ thì độc công chỉ là tiểu kỹ đứng hàng cuối. Nhưng độc công của vu sư chỉ có thể dùng từ uyên thâm để hình dung. Loại độc diễm này uy lực cường hãn khiến người không thể tưởng tượng. Tu sĩ dưới cấp nguyên anh chúng phải gần như ngã xuống ngay lập tức. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng có thể bị ăn mòn. Xem đoạn giới thiệu này, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Thần thông cùng pháp bảo của hắn vốn vượt xa tu sĩ cùng cấp nhưng lại thiếu hụt đòn sát thủ. Khi gặp đối thủ lợi hại như Thái Bạch Kiếm Tiên chỉ có thể khổ đấu. Cửu Thiên Huyền Công và Huyền Ma Chân Kinh là công pháp đỉnh bậc. Bên trong có ghi lại có không ít bí thuật lợi hại nhưng yêu cầu pháp lực quá cao. Thần thông lợi hại trong hai quyển này chỉ khi tiến giai tới nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện. Nhìn thoáng qua những độc thảo trước mắt, Lâm Hiên lần nữa đem thần thức chìm vào trong ngọc giản. Qua một lát hắn thở ra, vẻ mặt có chút khó xử. Thiếu gia làm sao vậy? Chẳng lẽ độc diễm này rất khó luyện? Nguyệt Nhi chậm rãi mở mắt. Theo Lâm Hiên đã lâu, nàng rất ít thấy hắn do dự như vậy. Không, Lâm Hiên lắc đầu. Giữa đôi mày vẫn nhăn tít. Độc diễm mặc dù uy lực phi thường nhưng không khó luyện. Thậm chí có thể nói là đơn giản. Thiếu gia còn băn khoăn điều gì? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhi hiện vẻ kỳ lạ. Lâm Hiên thở dài đưa ngọc giản cho Nguyệt Nhi. Lòng mang nghi hoặc nàng đem thần thức rót vào. Chỉ là xem lướt qua một chút vẻ mặt đã âm trầm xuống. Tu luyện thần thông này cần phải dùng tuyệt độc đan. Tuyệt độc đan là vật gì? Chính là dùng 10 loại kịch độc tỉ mỉ luyện chế mà thành chân quý không thua kém gì đan dược đột phá bình cảnh của tu sĩ. Chính là độc đan vang danh thiên hạ rất khó giải. Tu sĩ dưới nguyên anh kỳ chúng phải chắc chắn phải chết. Nguyên anh kỳ lão quái mặc dù có thể thi triển pháp lực uyên thâm đem độc bức ra nhưng cũng tổn hao khá nhiều nguyên khí. Trong ngọc giản tự nhiên ghi lại phương pháp luyện hóa tuyệt độc đan tránh gây tổn thương cho người tu luyện. chính là vận chuyển linh lực vây lấy tuyệt độc đan, không cho độc công vào thân thể mà chậm rãi dung hợp cùng bổn mạng chân hỏa. Nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng quá trình này lại cực kỳ khó khống chế. Một khi không cẩn thận kinh suất có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Bách độc thần quân lão gia hỏa kia tại sao lại bố trí như vậy? Không cho hắn thần thông gì tốt mà lại khiến hắn mạo hiểm tu luyện thần thông này. Trong lòng Lâm Hiên mắng ầm lên không thôi, nhưng hắn đâu biết. Mục đích của bách độc thần quân chính là khảo nghiệm sự đảm lược của hắn. Tu luyện thần thông này phải mạo hiểm tính mạng nhưng thu hoạch cũng tuyệt phong phú. Bách độc thần quân hy vọng Lâm Hiên ngày sau vì lão mà báo thù nên mới chọn phương pháp bá đạo như vậy. Lúc này luyện hay không luyện đối với Lâm Hiên là một quyết định khó khăn. Do dự trong chốc lát, vẻ mặt Lâm Hiên dần trở nên kiên định. Tiếp tục cầm lấy ngọc giản đem thần thức rót vào bên trong. Thiếu gia, người thực sự muốn tu luyện. Vẻ mặt Nguyệt Nhi đầy vẻ lo lắng. Độc diễm này mặc dù uy lực phi thường nhưng với thần thông của thiếu gia hiện nay cũng không cần mạo hiểm như vậy. Nguyệt Nhi, điều này không hẳn như thế. Ta tu luyện thần thông này không chỉ bởi uy năng của độc diễm mà còn có lý do khác. Lâm Hiên bỏ ngọc giản xuống. Sắc mặt lộ vẻ kỳ lạ nói. Cái gì? Nguyệt Nhi giật mình chưa hiểu ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 154 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 3. Chương 155. Bích Huyễn Vũ Hòa. Nếu chỉ là ham muốn uy năng của độc diễm dữ dội này, ta quả thật không cần thiết phải mạo hiểm. Nhưng nếu ta vì sợ hãi mà lùi bước thì sẽ lưu lại tâm ma. Tâm cảnh có chỗ thiếu hụt, về sau tu luyện sẽ rất bất lợi. Thần sắc Lâm Hiên lộ vẻ ngưng trọng nói. Nguyệt Nhi gật đầu, nếu đã là như thế thiếu gia nhất định phải cẩn thận. Đây là đương nhiên, ta đã tính qua. Phục dùng tuyệt độc đan dù nguy hiểm nhưng dựa theo phương pháp hóa giải trong ngọc giản ta đã nắm chắc 7 thành. Mới 7 thành sao? Ha ha, Nguyệt Nhi, đừng không biết thế nào cho đủ. 7 thành đã là rất cao, cô phải biết độc đan này ngay cả nguyên anh kỳ lão quái cũng phải sợ hãi 3 phần. Muốn học được thần thông nhịp thiên đương nhiên phải mạo hiểm, trong lòng ta vốn rất rõ điều này. Tiểu tì cung kính chúc thiếu gia mã đáo thành công. Hào cát ngôn. Lâm Hiên khẽ mỉm cười rồi đưa tay vỗ trên túi trữ vật. Ánh sáng tím chợt lói lên rồi Tử Long đỉnh hiện ra lơ lửng trên không. Lâm Hiên hai tay bấm tay niệm pháp chú điểm về đỉnh, lập tức ngũ sắc linh quang lúc sáng lúc tối phát ra bao quanh nó. Lâm Hiên ở Linh Dược Sơn đã lâu. Bởi vì người mang lam sắc tinh hải nên chưa từng cẩn thận nghiên cứu luyện đan thuật, nhưng mưa dầm thấm đất. Công phu luyện đan của hắn bây giờ cũng có vài thành chân tài thực học. Luyện chế tuyệt độc đan tương đối đặc biệt nhưng theo ngọc giản thì không khó luyện. Đây vốn không phải là linh đan tăng cường pháp lực mà là kịch độc chi vật. Nếu sơ sót mà luyện phế ra phế đan thì không biết có tác dụng phụ gì. Nên Lâm Hiên hết sức cẩn trọng. Chỉ thấy tay áo Lâm Hiên phất một cái. Một tầng sáng xanh lam lả lướt bắn ra đem toàn bộ độc thảo nâng lên. Sau đó Lâm Hiên chỉ tay một cái. 5 khối độc quả vô danh to cỡ mắt rồng tự bắn vào đỉnh lô. Lâm Hiên há to miệng phun ra một luồng đan hỏa cỡ ngón tay cái. Thuận theo thần long phù điêu đem bọc quanh đỉnh lô. Đây chỉ là dự tính độ nhiệt lúc ban đầu. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu thêm từng loại độc thảo vào trong đỉnh lô. Động tác này nhìn như đơn giản nhưng thực ra cần nắm chắc hỏa hầu. Đương nhiên trình tự các loại độc thảo cho vào tuyệt đối không thể sai sót. Nếu không việc chế luyện tuyệt độc đan chỉ có thất bại. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên chuyên chú, cẩn thận khống chế luồng đan hỏa. Một đêm rất nhanh đã qua đi. Thần sắc Lâm Hiên có chút mỏi mệt nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn há to miệng đen đan hỏa hút lại vào trong bụng sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Nắp của Tử Long đỉnh chợt bay lên cao. Ngay lập tức một mùi thơm lạ lùng bao phủ kín phòng. Như lan như xả vị ngọt dị thường. Nhưng Lâm Hơ. Y. E. Nơ. Bơ. Y. E. Nơ. Sắc. Cảm giác não đầu có chút choáng váng. Quả nhiên xứng đáng là tuyệt độc đan. Tay trái hắn lấy ra một cái bình ngọc đem pháp lực rót vào. Từ bình miệng bay vụt ra một mảng xương trắng đem toàn bộ tuyệt độc đan thu vào bên trong. Tất cả đều ổn thỏa. Sau khi đem đỉnh lô thu về, Lâm Hiên lấy ra hai khối tinh thạch khoanh chân tính tỏa. Khôi phục lại pháp lực đã tổn hao. Một canh giờ sau pháp lực đã trở lại tới trạng thái đỉnh phong. Không nghỉ ngơi Lâm Hiên lại đổ ra một viên tuyệt độc đan. Đan này to chừng ngón cái có màu đen thấm, không ngừng tỏa ra mùi thơm lạ lùng. Hơi do dự Lâm Hiên đem nạp vào trong miệng. Gần như khi vừa tiếp xúc cùng đầu lưới thì trên mặt hắn đã hiện ra một tầng hắc khí kỳ lạ. Vẻ mặt Lâm Hiên vô cùng ngưng trọng. Hai tay để tựa trên hai chân bấm niệm pháp chú. Hít một hơi thật sâu thi triển nội thị thuật. Sau khi nuốt tuyệt độc đan Lâm Hiên dùng linh lực đem bọc lại, chậm rãi vận chuyển đến nơi đan điền. Khác với linh lực trong kinh mạch, linh lực trong đan điền màu sắc càng đậm mà thuần khiết hơn rất nhiều. Lúc này toàn bộ đan điền của Lâm Hiên dường như một bầu trời đêm đầy sao vô biên vô hạn. Mà vị trí dễ thấy nhất có một cái thủy hồ. Nước bên trong chính là linh lực. Phía trên thủy hồ là kim đan không ngừng xoay tròn. Liên tục trao đổi linh khí cùng thủy hồ. Kéo dài bất tận, sinh sôi không ngừng đây chính là nguồn sinh pháp lực của tu sĩ. Thấy thủy hồ dạt dào sóng linh lực. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra tiếu ý, hai tay giơ lên biến đổi pháp ấm. Ngay lập tức từ trong thủy hồ bay vụt ra hàng ngàn hàng vạn sợi linh tơ màu xanh đem bọc tuyệt độc đan vào trong. Khi độc đan ở trong miệng hắn đã thử qua như thế một lần nhưng độ tinh thuần của linh lực không đủ. Độc tính vẫn còn sót ra bên ngoài. Hiện tại trong đan điền, những linh lực kia biến thành tơ võng đem tuyệt độc đan bọc thành một khối cầu. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, bước đầu tiên không có sai sót. Kế tiếp mới là mấu chốt, hai tay hắn không ngừng vung lên. Thỉnh thoảng trong miệng hắn truyền ra những chú ngữ khó hiểu, dựa theo bí pháp trong ngọc giản bắt đầu luyện hóa độc tính. Lúc này Lâm Hiên điều khiển võng tơ bên ngoài tuyệt độc đan tạo ra một lỗ hồng rất nhỏ. Tuyệt độc đan sớm đã hóa tan, ngay lập tức một điểm hắc khí từ bên trong tự do bay ra. Lâm Hiên thong thả khống chế linh lực lại đem lỗ hồng chắn lại rồi mới từ từ luyện hóa điểm hắc khí kia. Tiếp tục như vậy tiến hành luyện hóa. Toàn bộ quá trình chậm chạp mà gian nan. Tuy nhiên đối với Lâm Hiên điều này sao bằng sự thống khổ lúc trước khi hắn học âm dương quyết. Quá trình này nói thì đơn giản thực ra vô cùng khó khăn. Một viên độc đan nho nhỏ như vậy mà Lâm Hiên phải mất 2 ngày mới hoàn toàn luyện hóa. 2 ngày không nghỉ đối với tu tiên giả không tính là gì. Chỉ là tâm thần hắn tiêu hao khá nhiều nên trên mặt lộ ra chút mệt mỏi. Có điều hắc khí sớm đã biến mất. Thiếu gia, người có sao không? Bên tai truyền đến âm thanh Quan Hoài, hắn nhìn sang đã thấy dung nhan tú lệ của Nguyệt Nhi. Không sao, chỉ có chút mệt mỏi. Lâm Hiên mỉm cười nói. Mệt mỏi, vậy người nên nghỉ một lát. Nghỉ ngơi. Hiện tại chưa được. Lâm Hiên lắc đầu. Vì sao? Nguyệt Nhi khó hiểu hỏi lại. Tuyệt độc đan mặc dù đã luyện hóa thành công nhưng độc tính cũng chưa trừ. Chỉ là tạm thời không tổn hại đến thân thể ta. Nếu không may lại phát sinh biến hóa thì quá phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, tiếp tục tu luyện, chỉ cần thành công dung hợp vào thuần dương đan hỏa là được. Lâm Hiên nói rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó giơ song trường hướng về phía trước, rất nhanh biến hóa đã xuất hiện. Trong lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một tầng ngân hỏa mỹ lệ nhàn nhạt bừng lên, khiến độ nhiệt trong toàn bộ lầu gác cũng cao lên một chút. Từ trong lòng bàn tay trái thoát ra một đạo hắc khí to cỡ quả trứng gà đen thấm như mực. Tụ mà không tán. Lại tỏa ra mùi hương nồng nặc. Chính là kịch độc khiến cho tu sĩ kinh hãi. Trong mắt Lâm Hiên ẩn hiện vẻ do dự. Hít vào một hơi lưu chuyển pháp lực trong cơ thể. Sau đó chậm rãi đưa hai tay cách nhau khoảng một tấc. Lâm Hiên đột nhiên rung tay, độc vụ cùng đan hỏa đều rời lòng bàn tay cùng tụ lại trước ngực. Trong nháy mắt bộ dáng hắn trở nên ngưng trọng vô cùng. Hai tay như hồ điệp xuyên hoa liên tục vung ra các đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc. Linh quang không ngừng rót vào độc vụ cùng đan hỏa. Bụp! Độc vụ cùng đan hỏa bắt đầu hóa vào nhau. Nhưng có vẻ bài xích cùng thôn phệ lẫn nhau. Từng tia chớp nhỏ màu đen như sợi tơ lúp búp nổ ở nơi chính giữa của độc vụ và đan hỏa. Đan hỏa bị nhuộm bởi một tầng màu đen mà độc vụ thì ánh lên một tầng ngân sắc chói sáng có vẻ rất kỳ lạ. Thấy tình cảnh này Lâm Hiên không kinh mà còn lấy làm mừng, tiếp tục đem pháp lực rót vào. Phương pháp này vốn hao tổn khá nhiều pháp lực. Cần phải tu sĩ ngưng đan hậu kỳ mới có thể thi triển, nhưng tu vị của Lâm Hiên tinh thuần xa hơn cảnh giới nên có thể miễn cưỡng chịu được. Rồi Lâm Hiên thò vào túi trữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc, đem nắp bình mở liên tục chút đan dược vào trong miệng. Phương pháp xa xỉ như vậy. Phóng tầm mắt ở tu tiên giới cũng chỉ có Lâm Hiên mới dám tu luyện theo kiểu này. Sau khi phục dùng linh đan, linh lực vốn đã khô kiệt lần nữa cuồn cuộn mà sinh. Thủy hồ bên trong đan điền, linh lực mặc dù khô kiệt hơn một nửa nhưng không ngừng gia tăng đầy lên. Lâm Hiên hít vào một hơi. Tiếp tục đem linh lực chuyển hóa thành các loại pháp quyết cổ xưa. Truyền vào độc vụ cùng đan hỏa trước người. Quá trình này kéo dài tới một ngày. Nguyệt Nhi mở to hai mắt chăm chú nhìn thiếu gia tu luyện. Qua sự cố gắng, Lâm Hiên cuối cùng thuận lợi dung hợp đan hỏa cùng độc vụ. Thời khắc này ở trước người hắn là một đạo hỏa diễm cỡ nắm tay, nửa ngân sắc nửa hắc sắc vô cùng kỳ lạ. Thiếu gia, đây là hỏa diễm đáng sợ trong thượng cổ tàn thiên kia. Nhìn vào hỏa diễm to cỡ quả trứng gà trước mắt, Nguyệt Nhi đầy vẻ tò mò. Ngoài màu sắc có chút kỳ lạ cũng không nhìn ra uy lực khác thường gì. Không sai, đây chính là bích huyễn vũ hỏa. Lâm Hiên mỉm cười gật đầu, mở to miệng nuốt vào trong bụng.